Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ ngồi xuống tiếp chuyện. Sau đó lấy thuốc lá ra mời Tần Hạo và Ngô Béo. Hai tiểu tử, bữa cơm này có ngon không? Ê, nếu như có gì không được thì cứ nói, ta sẽ bảo nhà bếp chú ý một chút. Ở trên mặt ông chủ cười rất vui vẻ. Tần Hạo nhìn vào trong mắt, lắc lắc đầu. Mọi thứ thức ăn đây đều rất tốt đó, chúng tôi rất là hài lòng đó. Ê, đúng vậy đó, tôi đang ăn no căng cả bụng đây này. Ngô Béo vỗ vỗ cái bụng của mình thỏa mãn. Hay, nếu như vậy là được rồi, các cậu chắc là phải ở đây một thời gian chứ. Được, có lẽ là một tuần lễ đâu. Thật ra thì kỳ nghỉ này cũng là kỳ nghỉ dài nhất, bởi vì lão Đỗ kia rốt cuộc cũng đã mở ra lương tâm của mình cho Tần Hạo nghỉ ngơi một thời gian dài nhất từ trước tới giờ. Sau kỳ nghỉ, hắn còn phải tập trung vào để tham gia kỳ khảo hạch tài xế địa phủ. Tần Hạo rất nhanh bắt chuyện thân thiết với ông chủ, biết được đối phương lúc còn trẻ cũng là người đi ra ngoài làm ăn, sau đó tích góp được một khoản tiền nho nhỏ mới trở lại trang viên này mở quán ăn. Có thể nói cuộc sống cũng tạm ổn, trải qua một cuộc mưu sinh rất bình thường. Tần Hạo cảm thấy như vậy là rất thích, không khỏi trong lòng cũng nổi lên ý tưởng như vậy. Thời điểm nói chuyện, hắn như có như không đem ánh mắt hướng sang một bên khác. Đúng rồi ông chủ, ban ngày ông nói cái chuyện kia, tôi nghĩ rằng là ông còn muốn nhắc nhở chúng tôi cái gì? Ấy, ông chủ bỗng nhiên giật mình, vội vàng xua tay. Không có gì, không có gì, tôi là lỡ lời thôi. Bất quá Tần Hạo cũng không tin, hắn vội vàng cho truy vấn. Tôi biết ông khẳng định là có chuyện gì giấu giếm, ông nói đi. Tần Hạo kiên trì như vậy. Ấy, chuyện này. Ông chủ rít sâu một hơi thuốc, sau đó nhìn bên cạnh mấy lần, xác định không có ai đang chú ý đến bọn họ. Lúc này mới nói, tôi nhắc nhở các cậu, 10 giờ tối trở đi, các cậu tốt nhất là đừng đi ra chỗ thác nước, bởi vì rất dễ nhìn thấy dằm ba cái thứ không sạch sẽ đó. Ông chủ lúc này ghìm giọng rất thấp, hơn nữa âm thanh là trầm trầm, phảng phất như là chuyện ở trên radio hay đọc một số chuyện ma. Lúc này tràn ngập khí tức khẩn trương, để cho Tần Hạo và Ngô Béo cũng cảm thấy tâm thần run lên. Sau khi nghe, trong nội tâm của Tần Hạo bắt đầu phán đoán, nhưng cũng không thể nghĩ ra. Hắn vừa rồi nhìn đồ đệ của mình Ngô Béo, tựa hồ như dáng vẻ của hắn cũng đang mơ màng. Tần Hạo gật đầu bày tỏ mình đã biết, chuyện trò với đối phương vài câu. Sau đó Tần Hạo cùng Ngô Béo đứng dậy rời khỏi nhà hàng, đi trên con đường nhỏ trong trang viên tản bộ một chút. Lão đại, vừa rồi ông chủ nói đồ không sạch sẽ, cậu cảm thấy là cái gì vậy? Ngô Béo cũng không kìm lòng được hiếu kỳ hỏi. Tần Hạo đang nghĩ ngợi lắc đầu. Thật ra thì từ khi trở thành tài xế địa phủ, toàn thân của Tần Hạo cảm nhận được cuộc sống đã thay đổi. Thế nhưng gặp phải tình huống có vấn đề gì đó, Tần Hạo nhiều lúc cũng không muốn quản quá sâu. Đây là một điểm lĩnh ngộ quan trọng. Được rồi, ở bên ngoài có lẽ hơi lạnh đó, tôi nghĩ là chúng ta đi về thôi. Bất quá Ngô Béo lúc này kinh ngạc, dựng ngược chân mày. Ê, đâu có lạnh đâu, tôi thấy còn đang nóng mà. Ngoài miệng nói như vậy nhưng có lẽ Ngô Béo hiểu được ý tứ của Tần Hạo là đừng có xen vào việc của người khác. Dù sao mục tiêu của mình đến đây là chỉ để vui chơi một trận. Sau khi trở về phòng, Tần Hạo nằm trằn trọc đang suy tư, mà Ngô Béo cũng về bên phòng mình ngủ thiếp đi. Tần Hạo ở trong phòng mở tivi, nhưng hắn cũng chẳng có tâm tình mà xem. Nhìn một vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, trong đầu rất nhiều ý nghĩ. Người kia là muốn nói gì? 10 giờ tối không lên đến thác nước, không lẽ... Bất quá một hồi lâu sau, Tần Hạo nắm chặt nắm đấm, tung người nhảy xuống mặt đất, sau đó rời khỏi phòng, hướng bên thác nước xa xa kia mà đi tới. Tần Hạo nhất định muốn xem một chút nơi đó rốt cuộc là có cái gì. Chương 360, thác nước. Không thể không nói, đi trên con đường nhỏ hẹp này, Tần Hạo cảm giác được một loại khí tức quỷ dị. Cả người hắn hít sâu một hơi, đây là sự lạnh lẽo âm u. Bởi vì lúc trước hắn đã sớm có cảm nhận như vậy, cho nên đối mặt với tình huống này, Tần Hạo lấy từ trong túi càn khôn ra một cái bình sứ nhỏ, lấy mấy giọt nước, lệ mắt trâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net